Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thẻ đen bạc Chi Cảnh đưa cho cô, Tô Ngư Ngư còn làm một thẻ mới, thẻ độc quyền của riêng cô. 2 triệu kiếm được đã được chuyển vào thẻ mới này. Cô đang đếm số không, đằng sau con số 2 trên thẻ ngân hàng thì ánh sáng bị che khuất. Chú Phúc cầm một chiếc hộp tinh xảo đi tới, cười hiền hòa. Phu nhân, đây là bộ hồng bảo thạch châu báu phu nhân đấu giá được hôm kia tại buổi đấu giá. Phu nhân muốn xem không? Xem chứ. Tô Ngư Ngư cũng không đếm số không nữa, ngồi dậy khỏi sofa, nhận lấy chiếc hộp gỗ lê đỏ tinh xảo từ tay chú Phúc. Một bộ hồng bảo thạch châu báu hoàn toàn hiện ra trước mắt cô. Hôm đó chỉ nhìn từ xa vài cái thấy rất đẹp, lúc này cầm trên tay quan sát tỉ mỉ, ruby trong suốt lấp lánh, ngay cả đường vân cũng rõ ràng. Tổng cộng có 3 món: dây chuyền, vòng tay, bông tai, chế tác tinh xảo, kiểu dáng tinh tế, rất đẹp. Chú Phúc cười khen ngợi, mắt nhìn của phu nhân thật tốt. Bộ hồng bảo thạch châu báu này rất hợp với phu nhân. Bây giờ muốn đeo không? Không, không đeo. Tô Ngư Ngư đậy nắp hộp lại, cất vào tủ đựng đồ. Dịp đặc biệt mới đeo. Bộ trang sức này được mua với giá trên trời tại phiên đấu giá. Có giá trị siêu tầm nhất định, khá phù hợp để đeo trong những dịp trọng đại. Cũng được, vậy tôi sẽ bảo người cất bộ trang sức đi. Chú Phúc chuyển sang chủ đề khác. Thưa phu nhân, về việc tên nhóc nhà họ Trúc đã vô lễ với cô tại phiên đấu giá. Tôi đã báo cho cậu chủ, và cậu ấy cũng đã có hình phạt tương ứng với Trúc Kiều. Những ngày này cậu chủ đi công tác rất bận rộn, nếu không kịp quan tâm đến phu nhân, mong phu nhân thông cảm. Cậu chủ vất vả lắm mới cưới được cô dâu mới. Tất nhiên ông phải cố gắng duy trì tình cảm của đôi trẻ này. Giờ sức khỏe cậu ấy tốt, còn muốn bế cậu chủ nhỏ nữa. Tô Ngư Ngư nhẹ nhàng đáp lại. Chú Phúc, cháu biết mà, bà, Chi Cảnh và cháu đã nhắn tin cho nhau. Tối hôm đó anh ấy đã hỏi thăm cháu rồi. Tối kết thúc phiên đấu giá hôm đó, bạc Chi Cảnh quả thật đã chủ động liên lạc với cô. Còn hỏi cô muốn xử lý Trúc Kiều thế nào. Lúc đó cô trả lời anh ta, tùy ý anh ta quyết định. Sau đó cô không hỏi thêm nữa. Không biết anh ta xử lý Trúc Kiều ra sao. Một người không quan trọng, cô cũng chẳng quan tâm đến kết quả của chuyện này. Ra là vậy, tình cảm của các cháu trẻ thật tốt đẹp. Chú Phúc cười đến híp mắt, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trông đặc biệt dễ thương. Tô Ngư Ngư, thật xấu hổ quá, mối quan hệ giữa cô và bạc Chi Cảnh chỉ là đối tác hợp tác thôi. Không thể nói là tốt hay xấu, nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói với chú Phúc, nếu không ông ấy có thể sẽ mất ngủ cả đêm mất. Thưa phu nhân, tối nay cậu chủ đi công tác về, có thể kịp về nhà ăn tối. Chú Phúc tiếp tục nói, hôm nay tôi xin phép lười một chút, về thăm cháu nội. Cậu chủ rất thích trà dưỡng sinh của phu nhân. Tối nay có thể nhờ phu nhân giúp nấu trà dưỡng sinh được không? Vợ chồng son mấy ngày không gặp, chắc chắn nhớ nhau lắm. Một ông già như ông không nên xuất hiện làm phiền họ. Ông còn phải dặn những người khác trong biệt thự. Sau khi làm xong bữa tối, ai về nhà thì về, ai nghỉ ngơi thì nghỉ. Đừng tùy tiện ra ngoài, dễ phá hỏng bầu không khí riêng tư của họ. Vì vậy, đến khi màn đêm buông xuống, Tô Ngư Ngư bỗng phát hiện biệt thự vốn nhộn nhịp giờ lại yên ắng khác thường. Ngay cả đầu bếp thường ngày rất năng nổ cũng không thấy đâu. Anh đầu bếp vốn coi bếp như nhà, hôm nay lại không có mặt. Tô Ngư Ngư nhanh chóng phát hiện, không chỉ anh ta mà còn nhiều người khác cũng không có. Chẳng lẽ họ đều xin nghỉ về nhà cả? Cô ôm tâm trạng khó hiểu nấu trà dưỡng sinh trong bếp. Vừa lướt điện thoại, gửi cho bạc Chi Cảnh một tin nhắn hỏi thăm, muốn biết anh ta về lúc nào, vì cô vẫn chưa ăn tối. 2 phút sau bên kia mới trả lời, 5 phút nữa về đến nhà. Tô Ngư Ngư, Ok, chú ý an toàn trên đường nhé. Đợi anh ta về ăn xong, cũng vừa lúc có thể uống trà dưỡng sinh. Hoàn hảo, 5 phút sau, Tô Ngư Ngư quả nhiên nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài biệt thự. Cô đậy nửa nắp ấm trà dưỡng sinh rồi đi ra ngoài. Đúng lúc Bạc Chi Cảnh bước vào, đổi sang dép bông đi trong nhà ở cửa ra vào. Khi đi vào thì nhìn thấy Tô Ngư Ngư, cô mặc bộ váy thể thao màu vàng ấm áp ở nhà. Mái tóc màu hạt dẻ buông xóa tự nhiên trên vai, trông vừa lười biếng vừa tùy hứng. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Bạc Chi Cảnh bỗng có cảm giác rất thoải mái. Đang đợi tôi à? Đúng vậy, đợi lâu lắm rồi, bụng em đói quá, chỉ đợi anh về mới ăn cơm. Tô Ngư Ngư xoa xoa cái bụng lép kẹp, lộ vẻ đáng thương, cô đâu có đợi không công. Đương nhiên phải khiến Bạc Chi Cảnh nảy sinh chút áy náy với cô chứ. Xin lỗi, tôi không biết cô đang đợi tôi. Bạc Chi Cảnh nói tiếp, tính chất công việc của tôi không ổn định, nên lần sau, cô đói thì cứ ăn trước, không cần đợi tôi. Anh ta chỉ nhận được tin nhắn từ chú Phúc bảo tối nay về sớm ăn cơm. Và cũng có nhắc Tô Ngư Ngư đang đợi anh ta, nhưng anh ta không để tâm lắm. Vì anh ta nghĩ Tô Ngư Ngư sẽ không ngốc đến mức đợi anh ta về. Kết quả là, anh ta đã đánh giá sai. Ok ok, không nói chuyện lần sau nữa. Chúng ta mau ăn cơm đi. Em sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Anh đầu bếp đã nấu xong bữa tối. Tất cả đều được đặt trong nồi giữ nhiệt. Tổng cộng 6 món ăn 2 món canh. Trong đó có 3 món là những món Tô Ngư Ngư thích ăn. Còn 3 món là khẩu vị của Bạc Chi Cảnh. 2 món canh 1 mặn 1 chay. Cô đều thích, chỉ không biết Bạc Chi Cảnh thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Bạc Chi Cảnh không kén ăn. Hơn nữa tư thế ngồi và cách ăn đều rất tốt. Quý phái lịch sự, nhai từ từ, chỉ ăn thức ăn đặt trước mặt. Nhìn là biết có phong thái tốt. Càng nhìn khuôn mặt anh ta, càng thấy quen thuộc, nhưng trong ký ức của cô lại không hề có sự tồn tại của anh ta. Hoàn toàn không có. TSK, thật kỳ lạ. Bạc Chi Cảnh cảm nhận được ánh mắt của cô. Sao thế? À, không có gì. Tô Ngư Ngư nở nụ cười. Chỉ là thấy anh ăn cơm trông rất đẹp. Bạc Chi Cảnh lần đầu tiên được người ta khen ăn cơm đẹp. Cô cũng vậy. Tô Ngư Ngư không nương tay vạch trần. Ha ha, thật sao? Nhưng anh có nhìn em đâu. Bạc Chi Cảnh đặt đũa xuống, nhìn cô nghiêm túc nói. Bây giờ tôi đã nhìn rồi. Rất đẹp. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khiến Tô Ngư Ngư cười to hơn. Hóa ra Bạc Chi Cảnh này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vẻ mặt nghiêm túc còn khá dễ thương nữa chứ. Bạc Chi Cảnh, có ai nói anh rất dễ thương chưa? Cách chương.